Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3126, Đại Trận Bên Trong. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, không nổi lên gợn sóng, sau đó một bóng người xuất hiện ở cao không. Cửu Tuyệt Thiên Vương đến, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Tuyệt Thiên Vương đứng ở không trung, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, một phương hướng khác từng đạo hồng quang hướng về bên này bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương phủ người tới, người cầm đầu chính là Cửu Đao Thiên Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở sau lưng hắn, trừ bỏ hai cái lão giả bên ngoài, mặt khác cũng là người trẻ tuổi. Khoảng chừng hơn 100 cái người trẻ tuổi, nguyên một đám khí vũ hiên ngang, cũng là nhân trung long phượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao, người đến đông đủ, bắt đầu đi. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhìn về phía Cửu Đao Thiên Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính hợp ý ta, chấm. Cửu Đao Thiên Vương cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, lập tức phía trước trên một miếng đất trống, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này phù văn, hình thành một tòa đại trận đem một mảnh đất trống lớn bao phủ đi vào. Mảnh đất trống này, phi thường rộng lớn, bao quát núi cao hồ nước, đủ loại địa hình đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là 7 ngày đến Cửu Đao Thiên Vương ở trong này bày ra đại trận. Đại trận xuất hiện sau, Cửu Đao Thiên Vương lại một phất tay, một cái to lớn mãnh hổ xuất hiện ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này mãnh hổ cũng không phải là huyết nhục sinh linh, mà là khôi lỗi. Thần Vương nhất trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người giật mình, cảm nhận được cái này mãnh hổ khôi lỗi khí tức tương đương với Thần Vương nhất trọng. Xuất ra mãnh hổ khôi lỗi về sau, Cửu Đao Thần Vương phủ bên trong, thần lực Nguyên Châu nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy thần lực Nguyên Châu, vô số người ánh mắt cực nóng. Cửu Đao Thiên Vương vung tay lên, thần lực Nguyên Châu bay ra ngoài, bay về phía mãnh hổ khôi lỗi mi tâm, sau đó cứ như vậy khảm nạm ở mãnh hổ khôi lỗi mi tâm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, mãnh hổ khôi lỗi rít lên một tiếng, bốn chân đạp không, thân thể hóa thành một đạo liêu quang, bay về phía đại trận, biến mất ở bên trong đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nhìn, làm mãnh hổ khôi lỗi biến mất ở bên trong đại trận thời điểm, Cửu Đao Thiên Vương phủ lại là vung tay lên, ở cao không, xuất hiện một bộ to lớn hình ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bức tranh này bên trong, có thể thấy rõ ràng vừa rồi cái kia mãnh hổ khôi lỗi, ở một mảnh núi rừng bên trong cấp tốc chạy vội. Bức tranh này bên trong, có thể hình chiếu ra đại trận tình huống bên trong, các ngươi ở tình huống bên trong, chúng ta đều có thể nhìn thấy, chờ một chút, các ngươi liền tiến vào đại trận, truy kích cái kia khôi lỗi, chỉ cần ai cướp được thần lực Nguyên Châu, ở đại trận bên trong đợi đủ một tháng, thần lực Nguyên Châu chính là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Đao Thiên Vương tuyên bố, sau đó nhìn về phía Cửu Tuyệt Thiên Vương, nói. Cửu Tuyệt thế nào, ngươi không có ý kiến chứ? Không có, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, Cửu Tuyệt Thiên Vương thản nhiên nói, tốt vậy thì bắt đầu a, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương thanh âm truyền khắp toàn trường, đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương phủ thoại âm vừa rơi xuống, thì có thanh niên đằng không mà lên, hướng về đại trận vị trí phóng đi. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lần lượt từng bóng người, hướng về đại trận bay đi, khoảng chừng hơn mấy trăm người. Những người này, toàn bộ đều là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, có thần vương nhất trọng cảnh, nhưng cũng có nửa bước thần vương, thậm chí thiên thần cửu trọng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này, là ôm lòng chờ may mắn bên trong. Đại trận phạm vi bao phủ quá lớn, địa hạt cuồn cuộn, vạn nhất vận khí tốt tiến vào sau chiếm được thần lực Nguyên Châu, tìm một chỗ trốn một chút, chờ qua một tháng, thần lực Nguyên Châu liền là của hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít người cũng là ôm ý nghĩ này. Mấy trăm thiên kiêu, bay vào đại trận phạm vi bao phủ, liền biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là sau một khắc trên bầu trời bộ kia to lớn bức họa, lại sẽ tiến vào thanh niên hiện ra. Những cái kia thanh niên tiến vào đại trận về sau, phân tán ra, nhao nhao lựa chọn phương hướng khác nhau, bay tới đằng trước. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, lục tục có thanh niên thiên kiêu bay về phía tiến đến. Có một ít cũng là thực lực kinh người tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu cũng không gấp tiến lên, nguyên một đám sắc mặt nhẹ nhõm, sắc mặt mang theo cười lạnh. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh cũng thân hình khẽ động hướng về đại trận phóng đi, biến mất ở bên trong đại trận. tiểu tử này, phá hủy bổn vương kế hoạch, các ngươi ở đại trận bên trong gặp được hắn, cho bổn vương giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương thanh âm ở hơn 100 cái Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu trong tai vang lên. Lúc đầu Tư Không Nam kế hoạch tiến hành thật tốt, cuối cùng lại bị Lục Minh phá hư, nhường hắn không thể không tự mình đến đây Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, không tiếc xuất ra thần lực Nguyên Châu đến tiến hành hắn kế hoạch, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vương yên tâm, thuộc hạ nhất định xách đầu người này tới gặp ngài. Tiểu tử kia là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu nhao nhao mở miệng, trong mắt tản mát ra sát khí lạnh như băng. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Đao Thiên Vương vung tay lên, hơn 100 cái Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu phi thân hướng về phía trước, bay vào đại trận bên trong. Lục Minh tiến vào đại trận bên trong, liền xuất hiện ở một ngọn núi phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là thiên vương cấp bậc tồn tại bày ra đại trận bên trong, như là một cái thế giới. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trận phạm vi bao phủ cực kỳ cuồn cuộn, hắn căn bản không biết mãnh hổ khôi lỗi chạy về phía phương nào, chỉ có thể tùy ý phi hành, thử thời vận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trận bên ngoài cao không, bức kia to lớn hình ảnh, không ngừng biến hóa, đem đại trận bên trong hình ảnh chiếu hình ra. Góc truyện audio.com. Hình ảnh một hồi truyền tới mãnh hổ khôi lỗi một bên kia, một hồi truyền tới mặt khác thiên kiêu một bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian đi qua rất nhanh một ngày. Bắt đầu một ngày, đông đảo thiên kiêu cũng là tùy ý tìm kiếm, tìm vận may. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là một ngày sau đó, đã có người tới gần mãnh hổ khôi lỗi. Là ta Từ gia thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người thấp giọng hô, lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là Từ gia cao thủ, bởi vì trong tấm hình có thể nhìn thấy, có 5 cái thanh niên, rất gần mãnh hổ khôi lỗi, 5 cái này thanh niên, chính là Từ gia thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ gia cao thủ tự nhiên cao hứng, chỉ cần Từ gia thiên kiêu chọn lựa đầu tiên đụng phải mãnh hổ khôi lỗi, đem mãnh hổ khôi lỗi đánh giết, sau đó cướp được thần lực Nguyên Châu, đem thần lực Nguyên Châu giấu đi tìm một chỗ trốn một chút, chỉ cần tránh thoát một tháng, cái kia thần lực Nguyên Châu chính là Từ gia thiên kiêu. Có thần lực Nguyên Châu, Từ gia sẽ sinh ra một vị thức tỉnh bản nguyên bí thuật tuyệt thế thiên kiêu, đến lúc đó ở Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm, ngay cả Thái Hư Thánh Triều Thánh Hoàng đều sẽ tự mình giáng lâm, chỉ cần biểu hiện tốt bị Thánh Hoàng nhìn chúng, về sau tiền đồ vô lượng. Những thế gia khác người cũng khẩn trương nhìn xem, sợ bị Từ gia thiên kiêu đụng phải mãnh hổ khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là trong tấm hình, Từ gia thiên kiêu, đích xác khoảng cách mãnh hổ khôi lỗi càng ngày càng gần. Phát hiện mãnh hổ khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, cho rằng Từ gia thiên kiêu một tiếng thấp giọng hô, con mắt phát ra nóng bỏng quang huy. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Năm vị Từ gia thiên kiêu rất là phấn chấn, trực tiếp bạo trùng mà ra, đánh tới mãnh hổ khôi lỗi. Năm cái Từ gia thiên kiêu, có 3 cái cũng là thần vương nhất trọng tồn tại, 2 người khác cũng là nửa bước thần vương cấp bậc, lại cũng là nắm trong tay thần phẩm thần lực thiên kiêu, đánh giết một cái thần vương nhất trọng mãnh hổ khôi lỗi, dư xài. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đạo công kích hướng về mãnh hổ khôi lỗi bao phủ tới. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Mãnh hổ khôi lỗi giống to một tiếng, cũng phát hiện nguy cơ tung người bỏ chạy. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.